Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 6, Địch Nhân Tập Kích. Tại trên hồ nước giống như một mặt to lớn tấm gương. Hai nam một nữ tại thản nhiên chèo thuyền, du thuyền phản chiếu ở trên mặt hồ. Cảnh sắc này đẹp như họa. Hai nam một nữ này cũng đang quan sát Tần phủ động tĩnh. Thủ vệ cũng không xâm nghiêm, duy nhất nữ tử mặc áo bào màu hồng, che miệng cười, đồng thời truyền âm, chờ một chút đao khách ngươi thi triển ẩn thân thuật mang bọn ta đi vào. Chui vào sau khi tiến vào một khi phát hiện Tần Vân. Lão độc vật, ngươi liền lập tức thi độc, ta cùng đao khách cũng lập tức liên thủ giết tới. Thi độc sự tình cứ việc yên tâm. Tại trên du thuyền áo bào màu đen một bộ tôi tớ ăn mặc nam tử trung niên truyền âm nói. Một khi thi độc, hừ hừ, tại ta chung quanh trong vòng mấy chục trượng những nhân tộc kia đều được hẳn phải chết không nghi. Ngờ, cái này Tần phủ nhân tộc đều phải chết hơn phân nửa. Cái kia Tần Vân coi như không có lập tức chết, cũng sẽ trọng thương không có gì sức phản kháng. Một vị khác cùng nữ tử mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ thanh niên, lại là cười truyền âm, cũng liền cùng bạch hổ thực lực tương đương chui vào tiên thiên kiếm tiên. Vẻn vẹn chỉ có cận chiến kiếm thuật thôi, ba người chúng ta bất kỳ một cái nào đều có thể đối phó hắn. Ba cái liên thủ, hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Tôi tớ ăn mặc nam tử trung niên cũng gật đầu. Mặc kệ như thế nào, lần này chúng ta nhất định phải thành công. Nữ tử truyền âm nói. Tốt, chúng ta cập bờ, chuẩn bị ẩn vào đi. Được, vạch lên thuyền, du thuyền từ từ cập bờ. Ba người này hạ thuyền. Khi đi tới một chỗ bóng cây chỗ tối tăm lúc, không có người bên ngoài có thể nhìn thấy bọn hắn. Ba người bọn hắn liền lặng yên không một tiếng động hoàn toàn biến mất. Thi triển ra ẩn thân thuật, dễ dàng ẩn vào Tần phủ. Tần phủ phụ trách tại tiểu kính hồ phương hướng trông coi ba tên hộ vệ. Căn bản cái gì đều không phát hiện được. Trong đó hai cái đang tán gẫu, một cái đang ngủ gà ngủ gật. Trong Tần phủ một yên tĩnh trong sân. Đây cũng là Tần Vân độc chiếm. Không có hắn cho phép, trong phủ cũng không ai dám tiến đến. Chính là phụ thân mẫu thân phải vào đến cũng đến nói trước một tiếng. Dù sao Tần Vân nói không chừng ngay tại tu luyện pháp thuật, cũng không thể xông vào. Trên đồng cỏ, Tần Vân khoanh chân ngồi. Tại đột phá trước đó, ta tinh thần ngoại phóng có thể trải rộng chung quanh 5-6 trường. Mà đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh về sau, tinh thần năng ngoại phóng ước chừng 12 trường. Tần Vân nhắm mắt lại cảm ứng một phen, lấy chính mình làm trung tâm, trong 12 trượng phạm vi hết thảy rõ rõ ràng ràng. Ngay cả một hạt bụi đất đều nhìn rõ rõ ràng ràng. So nhìn bằng mắt thường có thể rõ ràng nhiều, về phần 12 trượng bên ngoài thì là mơ mơ hồ hồ một mảnh, bất quá lại có thể cảm ứng được giữa thiên địa mênh mông lực lượng. Cũng cảm ứng được từng cái sinh mệnh khí tức. Trong vòng 10 dặm hết thảy sinh mệnh khí tức đều tại trong cảm ứng. Đây đều là mượn nhờ thiên nhân hợp nhất cảm ứng được. Có lẽ có một chút cảnh giới cực cao người tu hành có thể tránh thoát thiên nhân hợp nhất cảm ứng, nhưng bình thường nhân tộc yêu quái là làm không được. Ra, Tần Vân mở mắt ra, tâm niệm vừa động, bên hông một thanh kiếm lại là ra khỏi vỏ, chính là từ Hồng Cửu nơi đó lấy được cửu phẩm pháp bảo phi kiếm. Phi kiếm màu đen bao quanh Tần Vân phi hành xoay tròn lấy. Cửu phẩm pháp bảo phi kiếm, dùng để hộ thân, lại so đồng dạng phổ thông thần binh tốt hơn nhiều. Chí ít vào hàng pháp bảo, Tần Vân tâm ý khẽ động, thiên địa chi lực hội tụ ở một kiếm. Cấu thành huyền diệu phù văn, ngự kiếm thuật, ra, siêu, phi kiếm màu đen cũng hóa thành một đạo lưu quang bay đến nơi xa. Lại vòng quanh góc tường một cây đại thụ một vòng, bay trở về, tùy ý tại trong sân nhỏ gào thét tới lui. Tần Vân nhắm mắt lại, ngự kiếm thuật có thể để kiếm tiên tinh thần ngưng tụ ở trên phi kiếm. Xuyên thấu qua phi kiếm có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh. Bất quá vẻn vẹn có thể nhìn thấy chung quanh 20 trượng phạm vi. Đều không có thân thể trói buộc, tinh thần phạm vi cảm ứng đều như vậy nhỏ. Tần Vân âm thầm lắc đầu, tâm ý khẽ động, hô, phi kiếm màu đen lại bay trở về đến bên người. Vào vỏ kiếm, ra, khẽ vươn tay, đầu ngón tay có một đạo kiếm quang bay ra, hóa thành một thanh phi kiếm màu bạc. Đây mới là bản mệnh phi kiếm, ngự kiếm thuật đồng thời thi triển đi ra. Xoát, phi kiếm màu bạc, lóe lên liền lượn quanh toàn bộ sân nhỏ một vòng. Sau phi kiếm màu đen kia nhanh nhiều lắm, xuyên thấu qua phi kiếm, tinh thần cảm ứng cũng mạnh hơn nhiều. Tần Vân lần này có thể cảm ứng được, tinh thần của mình hơn phân nửa đều dung nhập tại trên bản mệnh phi kiếm. Xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm, có thể quan sát đến chung quanh. Lại là trọn vẹn quan sát chung quanh gần trăm trượng, so dùng phi kiếm màu đen mạnh hơn nhiều lắm. Luận tinh thần cảm ứng chung quanh, thân người cảm ứng là yếu nhất, bởi vì nhục thân mặc dù bảo vệ hồn phách, nhưng cũng để hồn phách rất khó cảm ứng bên ngoài. Có thể cảm ứng 12 trượng liền rất nghịch thiên. Xuyên thấu qua ngự kiếm thuật, tinh thần có thể ngưng tụ ở trên phi kiếm. Phi kiếm đối với tinh thần là không có gì trở ngại. Ngoại phóng phạm vi liền lớn hơn. Phi kiếm màu đen có thể tinh thần ngoại phóng 20 trượng. Bản mệnh phi kiếm có thể ngoại phóng 100 trượng. Cho nên, trong truyền thuyết tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên, có thể thả ra phi kiếm đến ở ngoài ngàn dặm. Xa như thế khoảng cách, nhìn bằng mắt thường không thấy. Thiên nhân hợp nhất cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được năng lượng ba động. Như thế nào giết địch? Chính là tinh thần ngưng tụ ở trên phi kiếm. Phi kiếm liền phảng phất một phân thân khác. Tinh thần ngoại phóng bên dưới là có thể rõ ràng nhìn thấy chung quanh. Một thanh phi kiếm tự nhiên có thể tinh chuẩn thi triển kiếm thuật. Chém giết địch nhân. Ngay tại Tần Vân thi triển phi kiếm thuật, muốn để Yên Vũ kiếm ý tốt hơn dung nhập trong phi kiếm chi thuật lúc. Bỗng nhiên hắn hơi biến sắc mặt, bởi vì giờ khắc này hắn duy trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Có thể cảm ứng rõ ràng đến có ba cỗ khí tức từ tiểu kính hồ phương hướng lặng lẽ tiến nhập Tần Phủ. Lặng lẽ chui vào ta Tần Phủ ba cỗ khí tức. Là ai? Tần Vân trong lòng giật mình. Thiên nhân hợp nhất, tháng ngực phạm vi rộng, không cách nào phân biệt nhân cùng yêu trách, muốn phân biệt, phải dựa vào pháp nhãn. Đi nhìn một cái, Tần Vân đứng dậy, hướng chỗ kia đi tới, tâm niệm vừa động, hô, bản mệnh phi kiếm thì là sát mặt đất, vèo liền trước một bước bay đi, tinh thần xuyên thấu qua bản mệnh bay kiếm thanh tích, nhìn thấy, chung quanh gần trăm trượng. Rất nhanh, Tần Vân tinh thần liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh kia. Ba đạo thân ảnh kia từng cái đều ở vào ẩn thân phía dưới. Có thể ẩn thân thuật chỉ là để nhìn bằng mắt thường không thấy. Tinh thần cảm ứng lại là thấy rõ rõ ràng ràng. Ba đạo thân ảnh này bây giờ từng cái hiển hiện bộ phận yêu quái đặc thù. Một cái áo bào màu hồng nữ yêu quái. Có một đầu giữ tợn đuôi bò cạp, hiển nhiên là độc hạt yêu quái. Một cái hất lên hắc bào nam yêu quái, mà trên mặt của hắn, trên cánh tay đều tràn đầy lông xanh. Cái cuối cùng toàn thân hất lên màu tím giáp xác, còn có 6 cánh tay. Mỗi cái trên tay đều nắm lấy một thanh đao. Độc hạt nữ yêu quái lông xanh kia nhìn toàn thân đều có kịch độc. Mà cái cuối cùng yêu quái có 6 cánh tay, nhìn đều không phải là yêu quái bình thường. Tần Vân phát hiện yêu quái lông xanh kia liền trong, lòng siết chặt, hắn biết có chút yêu quái phóng thích kịch độc ra. Đây chính là một độc chính là chết một mảng lớn, đây chính là trong nhà mình. Chết, đối với bực này thi triển ẩn thân thuật, lén lút dắt tiến đến còn cầm binh khí yêu quái. Tần Vân đều chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp lặng yên tập sát. Mục tiêu thứ nhất chính là yêu quái kịch độc kia. Hô, bản mệnh phi kiếm lặng yên không một tiếng động bay qua. Bởi vì trong phủ đệ núi giả cây cối hành lang, ba đầu yêu quái kia cũng căn bản không phát hiện được. Bản mệnh phi kiếm khi đi tới một ngọn núi giả bên cạnh lúc lại yên lặng lơ lửng. Chờ lấy, siêu siêu siêu, ba đầu yêu quái cũng phía trước tiến. Dựa theo trong tình báo Tần phủ bố cục, Tần Vân hẳn là tại phía tây. Ba đầu yêu quái một bên tiến lên, một bên truyền âm, tốc độ bọn họ cũng không tính nhanh, không muốn gây nên một tia động tĩnh. Trong phủ đệ nha hoàn bọn người hầu cho dù cách xa hai ba trường cũng không phát hiện được có yêu quái đi ngang qua. Tới gần, tới gần, ba đầu yêu quái cách núi giả rất gần. Hiu, lơ lửng tại dưới hòn non bộ phương trong bụi cỏ phi kiếm màu bạc. Trong nháy mắt động, nhanh hóa thành liêu quang. Phốp, hất lên hắc bào lông xanh yêu quái bỗng nhiên vừa trừng mắt. Siêu khoảng cách gần đột nhiên tập kích dưới, hắn cũng không kịp ngăn cản, một đạo ánh kiếm màu bạc liền xuyên thấu đầu của hắn. Đi theo liền bắn về phía một bên độc hạt yêu quái. Bởi vì có một đầu yêu quái bị giết, độc hạt yêu quái ngược lại là tới kịp ngăn cản, nàng phất tay chính là một thanh loan đao đi ngăn cản. Ẩn chứa yên vũ kiếm ý bản mệnh phi kiếm, như mưa bụi mịt mờ, phiêu hốt vô cùng, độc hạt nữ yêu quái vung đao một kích vậy mà chém hụt. Đạo kiếm quang kia vẫn như cũ xuyên thấu độc hạt yêu quái đầu lâu. Độc hạt nữ yêu quái hai mắt trợn tròn xoe, trong lòng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Phi kiếm, không phải nói hắn chỉ biết thuật cận chiến, không phải nói hắn cùng bạch hổ thực lực tương đương. Đi theo suy nghĩ tiêu tán, hai đầu yêu quái đều là bị bắn thủng đầu lâu, trong nháy mắt mất mạng. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, yêu quái sáu tay kia lại kinh sợ vạn phần. Sáu cánh tay nắm lấy sáu chuôi đao, điên cuồng ngăn cản bốn phương tám hướng. Phi kiếm phiêu hốt vô cùng, lại nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tập kích ba lần, bị sáu tay yêu quái tất cả đều ngăn trở. Hô, phi kiếm màu bạc lui trở về, lơ lửng ở đó, mà một bộ áo bào màu xanh Tần Vân thản nhiên đi tới. Nhìn xem đã bị phá ẩn thân thuật lộ ra thân hình sáu tay yêu quái. Sáu tay yêu quái ngay cả trên đầu lâu đều có giáp xác. Hắn vừa sợ vừa giận nhìn xem Tần Vân, lại nhìn một chút bên cạnh. Bên cạnh mặt khác hai đầu yêu quái đã mất mạng, đều hiện ra nguyên hình. Đao thuật không tệ, Tần Vân mở miệng nói. Nói đi, ai bảo ngươi tới, đến ta Tần phủ, lại vì cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.